Vô địch hắc quyền, chương 358, Long Hình, góc truyện audio.com. Nếu nói đến đánh cờ thì Diệp Thiên Vân không phải là tay cừ. Hắn hoàn toàn không để tâm vào việc đánh cờ và tiếp xúc thì càng ít hơn nên đánh cờ đối với hắn là một thách thức lớn nhưng hắn cũng biết mã đi. Theo hình chữ nhật, tượng đi hình ô vuông, vẫn may là còn biết chút ít. Diệp Thiên Vân vừa nhìn Đinh Lão Quái vừa đánh cờ. Hắn rất tò mò vì hắn cũng đã ở sau núi một thời gian không phải là ngắn, có một số chuyện rất thú vị nếu như không phải vì lộ ra ngoài thì rất khó phát hiện ra, uy vọng của Vô Vi đạo nhân rất cao dường như trong mắt mấy người đó lời nói của ông ta rất đáng tin. Lý Tông Hồ thì lại trầm tính nhưng lời nói rất có trọng lượng. Ưng Lão Quái thì rất cổ quái. Luôn khiến cho người ta cảm thấy ông ta hơn hẳn người khác một cái đầu, chỉ là không có ai quan tâm đến ông ta thôi. Người đặc sắc nhất phải là Đinh Lão Quái, không ai dám chọc giận ông ta. Hơn nữa tính cách của ông ta cũng rất tốt, bình thường rất thích đấu khẩu với người khác nên mỗi lần tiếp xúc Thiên Vân đều cảm thấy bất ngờ. Hai người ngồi đánh cờ một hồi, Diệp Thiên Vân thở dài. Số lần hắn chơi cờ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Đinh Lão Quái thì ngày nào cũng chơi cờ nhưng hắn với ông ta cũng người tám lạng kẻ nửa cân. Diệp Thiên Vân đánh với ông ta 3 ván thì thắng 2 ván sau 10 ván. Đinh Lão Quái hất bàn cờ tức giận nói, tên nhóc này được lắm, không nhìn ra ngươi cũng có tài đánh cờ nhưng lại không dám đánh thắng ta. Giọng nói của ông ta trở nên đanh thép nên bất giác ho hai tiếng che giấu. Diệp Thiên Vân cũng không dám xem thường tài đánh cờ của Ngô Hạo Thiên nhưng đánh trong một thời gian dài với đối thủ như Đinh Lão Quái khiến hắn muốn cười phá lên nhưng trước mặt Đinh Lão Quái quả thật hắn không cười nổi. Hắn đứng lên nói, đánh cờ là để dưỡng tính luyện công phu, Đinh Lão Quái không thể không biết rằng thua rồi mà vẫn còn phải cười trừ. Đinh Lão Quái chắc không cần phải như thế. Đinh Lão Quái nghe Diệp Thiên Vân nói cũng có lý nên cũng cười nói. Sao ta lại không biết chứ? Xem ra ngươi gan cũng to đấy. Ta và bọn họ không giống nhau. Nếu như ngươi muốn theo học ta thì cũng rất đơn giản thôi. Diệp Thiên Vân nghe xong thấy mình đã thành công một nửa. Thật ra hắn chưa từng làm qua mấy việc này nhưng hắn có lòng tin với sự đề cử của Vô Vi đạo nhân và mấy lời nói tốt của mấy người kia thì Đinh Lão Quái nhất định sẽ dạy hắn, nhưng có thể học được bao nhiêu thì còn phải xem sự thành tâm của Đinh Lão Quái. Đinh Lão Quái chậm rãi nói, Long Hình thật ra một nửa là trên thân pháp, ngươi học thì cũng đơn giản thôi nhưng có thể vận dụng được không thì phải xem ngươi nắm bắt được bao nhiêu. Ông ta vừa nói vừa cười, quay người, sau cái cột vang lên một tràng âm thanh như tiếng hạt đậu nổ. Lách tách vang lên, đương nhiên âm thanh không lớn. Giống như âm thanh khi bẻ đốt ngón tay, Diệp Thiên Vân nghe thấy âm thanh đó thì chợt nhớ lại đã từng nghe ai đó nói rằng luyện long hình thành công khi mới khởi động cơ thể đã phát ra tiếng động, trong xương cốt của cơ thể thì cột sống có hình dáng giống rồng nhất và công phu long hình luyện đến trình độ này quả thật hiếm có. Hầu hết đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy hiện tượng này, trước sau gì cũng nghĩ là bị lừa. Không ngờ hắn lại có cơ hội được nhìn công phu này nên rất cảm kích. Đinh Lão Quái cười lớn. Lúc này ông ta không thể khống chế được những âm thanh the thé chói tai vang lên khiến cho người ta nghe xong thấy thật khó chịu. Ông ta không biết tại sao lại thả lỏng cơ thể. Bình thản nói, ngươi phải biết long hình không phải là ngày một ngày hai mà luyện thành được. Trong thập nhị hình thì long hình khó, đối luyện khó, luyện tốt khó. Ngươi phải vượt qua được 3 cấp khó này mới có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Ông ta bình tĩnh nói, mấy người bọn họ đều đã đề cử ngươi, vậy thì ta nghĩ chắc họ không nhìn nhầm, công phu long hình ta dạy cho người khác không phải ai cũng luyện được. Việc này phải dựa vào những gì đã tích lũy được trong nhiều năm nên về cơ bản vẫn nằm trong ngũ hình quyền. Nếu như ngươi luyện tốt thì khi luyện long hình sẽ rất thuận lợi. Nếu như không chắc thì khó như lên trời. Diệp Thiên Vân cũng hiểu điều này. Hắn đã từng nghe Vô Vi đạo nhân nói qua, 12 quyền của hình ý quyền đều từ mẫu quyền ngũ hành quyền mà ra. Hình ý mẫu quyền ngũ hành quyền yêu cầu 6 hợp làm 1. một âm một dương, 6 là do 12 chữ số biến hóa thành và những chữ số khác. Mô phỏng đặc điểm của động tác của 12 loài động vật. Tiếp thu những kỹ năng đặc sắc nhất của chúng trong chiến đấu và săn mồi. Giống như kỳ hình, thủ kỳ ý, ý tượng hình, hình tùy ý truyền, ý chí hình sinh, đều biến những động tác của động vật thành những kỹ năng của con người. Hiệu quả rất cao và hữu dụng với con người. Đinh lão quái cười hì hì nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có gì đó buồn rầu. Ông ta không giấu giếm nói, ta là người tàn tật, từ sau khi bị thương, luyện long hình chỉ có thể luyện ra âm tính. Âm thì dù thế nào cũng khó mà luyện tốt được, 12 hình phụ nữ luyện không được tinh túy, người tàn tật cũng vậy không thể luyện đến đỉnh cao của nó. Ta cố hết sức thì cũng chỉ là một con rồng nhỏ. Nếu như thật sự muốn luyện thành rồng thực sự thì khí dương trong người phải rất mạnh. Không gì có thể so sánh được, nếu không thì rồng sẽ không có thể thiếu đi một nửa uy lực nên rồng của ta có thiếu sót. Thậm chí không bằng con rắn. Nghe nói ngươi luyện qua kim trung cháo, đó cũng là một công phu tốt, nếu như có thể hợp nhất với long hổ ưng thì không cần ta phải nói ngươi cũng biết được uy lực của nó. Lấy khí dương phát ra đó mới là công phu của một trang nam tử. Diệp Thiên Vân ngước mắt nhìn thì phát hiện ra đinh lão quái đang nhìn xuống. Nên hắn cũng không thể không thở dài. Hắn luyện kim trung cháo có điểm tốt cũng có điểm không tốt, nhưng từ ánh mắt của đinh lão quái hắn phát hiện ra hắn vẫn còn tốt hơn ông ta nhiều. Đinh lão quái nhìn lên trời. Lúc này trời rất lạnh nhưng ông ta vẫn mặc cái áo bông đó. Hai người đứng trong sân đã được một lát, ông ta liếc nhìn Diệp Thiên Vân nói. Công phu dạy thì ta đã dạy rồi, nhưng thật ra truyền cho ai cũng là truyền, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy rồng chân chính. Hiểu chứ? Diệp Thiên Vân gật gật đầu. Nguyện vọng lớn nhất của đinh lão quái có lẽ là nhìn thấy rồng chân chính nên hắn đáp. Xin hãy yên tâm, con sẽ học tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Đinh lão quái cũng không nói nhiều nữa. Hình ý quyền về hình thức nhấn mạnh thể hiện bốn hình tượng. Đó là hình ảnh của bốn con vật và rồng là một trong số đó. Nó vừa mang thúc cốt chi pháp, cách khống chế xương cốt. Vừa mang chiết long chi năng, uốn lượn như rồng, và tam khúc chi tài, khả năng cong gập người, và phi đằng chi kỹ, kỹ năng bay lên, hình ý quyền nhấn mạnh thể hiện cơ thể rồng vì khi mà gập người giống như rồng uốn mình thì có ý nghĩa là chờ đợi. Trong khi chiến đấu tấn công, có tư thế đẹp khi thăng thiên của rồng, uốn mình là để tăng tốc độ, nuốt vào là để tăng cường sức mạnh. Không có sự tập trung sức mạnh thì không thể phát lực được. Không có tư thế nuốt lực thì không thể bay lên được. Không có tam khúc chi tài thì không thể biến hóa linh hoạt được, nên trong mỗi động tác chuyển ngoặt của hình ý quyền đều thể hiện đặc điểm của rồng. Diệp Thiên Vân đã nghe những điều này từ Vô Vi đạo nhân khi mới bắt đầu học hổ hình, nhưng hắn vẫn cứ như ngồi nghe chuyện lịch sử vậy. Mặc dù rất ý nghĩa nhưng không học được gì, nhưng luyện rồi mới biết đó chính là những lời chỉ dẫn tốt nhất. Cơ thể con người đều thể hiện theo phương hướng đó. Những lời này là phương hướng để luyện long hình, chỉ cần là luyện long hình thì đều phải ngẫm nghĩ câu nói này. Đinh lão quái dừng lại một chút rồi đột nhiên nói. Ngươi nhớ kỹ những lời này. Ta không nói lại đâu. Sau đó ông ta nói tiếp. Những điều có liên quan đến long quyền chỉ là long quyền ít hơn hổ quyền hai thế thôi. Chiết long phục địa, phản thân long hình, lão long ngọa đạo, khiêu bộ long hình, chiết long phản thân, thanh long xuất thủy, Diệp Thiên Vân rất căng thẳng. Long hình có 6 thức, nếu như học được long hổ ưng thì những thứ này hắn cũng phải mất một thời gian để nghiên cứu. Cùng với sự tiến bộ của kim trung cháo. Công phu của hắn sẽ ngày một cao đến mức độ nào thì vẫn chưa rõ, nhưng tiến bộ chắc chắn là không nhỏ. Ngô Hạo Thiên đi tới trong lúc đinh lão quái đang giảng bài cho Diệp Thiên Vân. Ông ta cũng đứng im lắng nghe, cũng thấy thú vị, có lúc ông ta còn tự suy nghĩ. Đinh lão quái vốn dĩ không để tâm, ông ta cứ giảng như bình thường, ngay cả Diệp Thiên Vân nghe hay không ông ta cũng không để ý. Hoàn toàn tập trung vào long hình, vừa giới thiệu chiêu thức vừa làm ví dụ. Diệp Thiên Vân không ngừng tiếp thu kiến thức, Vẫn may hắn khác với người khác, nếu không chắc với tốc độ này người bình thường khó mà hiểu được. Đinh lão quái nói liền một mạch sau đó mới tổng kết. Pháp bộ của Long Hình chủ yếu là trực diện tấn công bốn phía. Nhưng chủ yếu tấn công nghiêng bốn phía. Trong pháp luyện và pháp kỹ thì phản thân Long Hình, Lão Long Ngọa Đạo, Tả Thế Long Hình, Hữu Thế Long Hình, Thanh Long Xuất Thủy đều thể hiện đủ điểm khởi đầu và kết thúc. Chủ yếu là nắm bắt được sự biến hóa của quyền, vận dụng những kỹ pháp nhấc lên rồi quay chân như, nhử, đưa chân, đá, chân hạ xuống vận dụng các kỹ pháp, thắt, dẫm, đạp, nhìn đầu gối mà nâng, nhìn chân mà hạ, nhìn bụng mà nâng, nhìn đầu gối mà hạ, nâng lên như rồng bay lượn lên trời, phải nhanh mạnh, hạ xuống thì như rồng chui xuống mặt nước, có sức mạnh không thể ngăn cản được. Ông ta nói tiếp, nếu ngươi muốn tìm một người để luyện công thì Ngô Hạo Thiên là một sự lựa chọn tốt đấy. Nếu ngươi muốn học được công phu thật sự thì luyện với ông ta đi. Bây giờ khổ chút không sao, chỉ cần ngươi luyện công phu tốt rồi vậy thì sau này có thể sống lâu hơn. Ngô Hạo Thiên gật đầu nói, đến đây cùng luyện nào, có Kim Trung Cháo hỗ trợ chỉ cần không phải là bị thương nặng. Thương ngoài ra thì không vấn đề gì, ông ta dường như đã thống nhất với Đinh lão quái từ trước. Nói xong liền quay sang Diệp Thiên Vân, muốn học công phu thật sự thì không chịu khổ không được. Nói xong bước chân chuyển động, người đã tiến lại gần, cách trương.